Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều sau cô đi phát, còn có cái này. Lấy một tờ danh sách trên bàn. Toàn bộ đồ dùng công ty muốn tu sửa, cô cũng đi giải quyết hết đi. Hả? Lại nữa, trời ạ, giết cô đi. Cả công ty 32 tầng, mỗi ngành đều phải đi ít nhất 2 lần. Đừng nghĩ đến việc mình còn phải đẩy dụng cụ đi. Hôm nay cô cũng đừng nghĩ thở nữa. À cái gì mà à, còn không mau đi. Cô một lần nữa cúi đầu vô lực lên tiếng. Vâng. Cô đầu ủ rũ đi ra khỏi phòng làm việc chủ nhiệm, liền thấy ngay ba người đang cười cô đến vô cùng vui vẻ. Vi, hôm nay cảm ơn chị nha. Tiểu Vi, em yên tâm, buổi trưa chị sẽ giúp em mua suất cơm, cố gắng lên. À, Tiểu Vi, sớm nên nghe lời bác Dư nha, tìm cái con rùa vàng mà kết hôn, cũng không cần khổ cực thế mà. Đúng rồi, cháu lên tầng 22 trở lên, tùy tiện chọn một người, đảm bảo cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc. Cháu đi nhà kho ạ. Đối với giọng nói tên bài đạn lạc của bác Dư, Mỹ Vi vội chạy mất dép. Chạy một mạch đến nhà kho, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bác Dư lúc nào cũng thế, muốn cô tìm một người có tiền để kết hôn. Cô mỗi ngày nghe đều thấy đau xót. Ngày bác Dư chuẩn bị oanh tạc chỉ có thể trốn cho kỹ. Cô tự biết bản thân mình mà. Sáng sớp tầm thường, tính cách mơ hồ, ngày nào cũng quên trước quên sau. Có thể tìm đến người đàn ông bình thường, thành thật, nề nếp để kết hôn, coi như là may mắn lắm rồi. Làm sao dám mơ tưởng đến những tinh anh trong dễ dàng. Sổ vàng, tiền lương hàng năm đều đẹp chết người, có thể để mắt tới cô gái như cô. Cho nên cô cũng chẳng cần mơ ước xa vời, mỗi ngày chỉ cầu yên bình, vui vẻ trôi qua là tốt rồi. Ước mong lớn nhất của cô bây giờ chính là tích cóp đủ tiền đi du lịch vòng quanh thế giới, nơi nào cũng có dấu chân mình lưu lại. Nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cả suy nghĩ của cô đang cách xa ngàn dặm trở về thực tế. Cô vội lấy di động ra, suýt nữa làm rơi xuống đất. Alo, là Mỹ Vi. Hôm nay chị không tới muộn chứ? Phải cảm ơn em đó, em đã dâng hiến cho chị một chiếc chuông sét đánh mạnh mẽ siêu cấp vô địch cơ mà. Công lao không nhỏ đâu nha. Một giọng con trai trẻ tuổi truyền ra từ điện thoại. Chị phải nghĩ xem nên cảm ơn em như thế nào nhé. Thôi, biết chị nghèo, mời em ăn bữa đại tiệc là được rồi. Thật là quá vô sỉ. Cô trợn to hai mắt dùng sức sống trở về. Là Tuấn Uy, em còn dám nói. Tức chết cô mà, chị cái đồng hồ báo thức đó ban tặng. Cái trán của cô bây giờ còn sưng một cục to tướng. Thế mà tên đầu sỏ gây ra lại còn tới đây tranh công. Đúng lúc hôm nay đang buồn bực, có thể phát tiết toàn bộ lên thằng em trai ra đời sau mình 5 phút đồng hồ này. Ai bảo nó ngứa ra tự dẫn xác tới. Chạy tới chạy lùi đến tận trưa mới có thể ngồi xuống thưởng thức món sơn sườn thơm nức. Thật là một niềm vui hạnh phúc. Mỹ Vi xúc một thìa cơm to nhét vào miệng, lại thêm một miếng sườn giòn thơm. Nếu như có thêm gia vị tin tức bát quái, cuộc sống là đây, còn cầu gì hơn chứ. Bà con, nghe nói gì chưa? Em gái làm thêm trung văn vừa tới cất giọng thần thần bí bí. Kết quả thế giới chỉ mình ta hiểu rõ hỏi quần chúng. Nghe nói cái gì? Đồng Thục Tuệ lập tức hưởng ứng, vừa cầm suất cơm hộp của mình, hứng thú 10 phần tiến lên trước. Bà Dư luôn nhiệt tình, với tin tức bát quái cũng không chịu thụt hậu. Tin gì? Nói mau, nói mau. Phòng hành chính tổng hợp gồm 5 người, chưa chủ nhiệm đã đi ra ngoài ăn cơm. Còn lại 4 người đang cầm trên tay cơm hộp xuống xếp lại. Vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng náo nhiệt. Đây chính là phúc lợi mà cả công ty chỉ có phòng hành chính tổng hợp mới có. Thành công thu hút lực chú ý của quần chúng, cô bé Tiểu Văn mới hài lòng gật đầu. Đã nghe nói tổng tài trở về chưa? Vậy sao? Vậy sao? Đồng Thục Tuệ lập tức hưng phấn, không giống bà chị đã 40 cái xuân xanh, mắt sáng rực lên. Tin tức chuẩn xác không? Đương nhiên là thật. Bị nghi ngờ tin tức phát ra, cô bé lập tức không vui, ra sức cam đoan. Em vừa mới nghe từ người trong phòng thư ký đi mua cơm trưa này nói mà. Phòng thư ký, xem ra là chuẩn rồi. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, ai còn rõ ràng hành tung của boss hơn phòng thư ký nữa đây. Đồng Thục Tuệ vui vẻ gật đầu. Tổng tài cuối cùng cũng muốn trở về rồi, đã thật lâu chưa trở lại Đài Bắc đó. Cảm thán. Gì, tổng tài trở lại mà cũng coi là tin tức trọng đại sao? Bác Dư xỉ mũi coi thường. Quay năm suốt tháng, tổng tài trở về bên này có ít nhất 2 lần, có cái gì mà ly kỳ? Mặc dù tổng công ty có dễ sang ở nước Mỹ, nhưng Đài Bắc dù sao cũng là mảnh đất làm sầu màu mỡ của Thạch Gia. Công ty ở Đài Bắc cũng rất quan trọng, cho nên tổng tài trong một năm luôn trở về thị sát mấy lần. Đây coi như là tin tức gì? Trời ơi, ông không hiểu được đâu. Đồng Thục Tuệ lập tức thưởng cho bác cái xem thường. Chỉ cần nghĩ đến những ngày kế tiếp có thể nhìn thấy tổng tài, tôi hận không thể ngày nào cũng đi làm đó. Ông già này thì hiểu cái gì? Làm cho người ta vui vẻ không phải là tin tức tổng tài trở về, mà là có thể nhìn thấy tổng tài nha. Có cái gì thật cao hứng? Tổng tài lấy bà về làm lão thái bà hay sao? Tối về hãy mơ đi bà. Sư bá lạnh lùng rộn nước lã. Nhìn nó con mắt không được sao? Nhìn lại tổng tài của chúng ta, quá mèn ly. 3 phần cao lớn, 7 phần uy phong. Ông xem lúc tổng tài mặc com lê, cái dáng người đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.